Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179. Chương 177. Chính văn đệ 1179 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 28. Không sao, Mẫu Phi, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Thuận tiện thăm dò đường. Về sau cũng phương tiện đi tìm Lạc Âm cùng Lạc Thần, Mục Thần vừa nghe. Lại không vui, làm nũng mà nói, Lạc Âm cùng Lạc Thần là đường xa mà đến khách nhân. Mẫu Phi hiện tại muốn dẫn bọn hắn hai đi xem dừng chân địa phương. Bữa tối còn chưa từng chuẩn bị, ngươi liền lưu lại chuẩn bị bữa tối, rốt cuộc ngươi cùng Lạc Âm cùng Lạc Thần hiểu biết một ít. Đối với bọn họ đồ ăn yêu cầu nói vậy cũng hiểu biết một vài. Nếu là ngươi không đi chỉ điểm Ngự Thiện Phòng đầu bếp. Chẳng lẽ làm Mẫu Phi đi? Cơ Nguyệt đối với đứa con trai này là thật sự yêu thương. Từ nhỏ liền đem hắn bảo hộ thực hảo, không có làm hắn lâm vào hậu cung này một đống lớn dơ bẩn chuyện này chung. Cho nên hắn cũng còn vẫn duy trì thiếu niên thiên chân cùng rực rỡ. Lạc Âm cùng Lạc Thần cùng chúng ta cùng nhau dùng bữa tối sao? Nghe Cơ Nguyệt nói, Mục Thần đôi mắt như sao trời lộng lẫy. Trên mặt lại triển lộ ra một mặt miệng cười. Đúng vậy, kia Mẫu Phi các ngươi đi nhanh về nhanh, Mục Thần duỗi tay giả ý đẩy đẩy Cơ Nguyệt. Cánh tay, một bộ thúc giục nàng vội vàng đi bộ dáng. Bách Lý Lạc Thần chỉ là ánh mắt nhạt nhẽo đến nhìn này hết thầy. Cơ Nguyệt lời này, không có lúc nào là không ở nhắc nhở bọn họ. Hắn cùng Tiểu Âm là người ngoài. Tuy rằng hắn xác thật chưa từng đem chính mình cùng Mục Lăng Phong đám người coi như là người một. Nhà, rốt cuộc không có huyết thống. Mục Lăng Phong còn như vậy phụ Thanh Nguyệt bà ngoại, có thể hô hấp ở cùng phiến dưới bầu trời. Bách Lý Lạc Thần tự nhận là đã thực cho hắn mặt mũi. Rốt cuộc muốn giết Mục Lăng Phong, với Bách Lý Lạc Thần mà nói, bất quá là nâng giơ tay công phu thôi. Bất quá nếu hắn nương cùng bà ngoại đều không có tới thu hắn mạnh. Hắn cần gì phải nhiều lần nhất cử. Bất quá, nếu tới đều tới, còn có như vậy một chuyến ngoài ý muốn phát hiện, tự nhiên muốn thu một chút lợi tức. Rốt cuộc, Mục Lăng Phong khắt khe Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao sự tình. Hắn cùng Bách Lý Lạc Âm đều là có điều nghe thấy. Người đứa nhỏ này, Cơ Nguyệt trách mà nói một câu. Chỉ là này mặt mày mỉm cười bộ dáng, nơi nào có nửa phần muốn trách cứ ý tứ. Lạc Âm, Lạc Thần, chúng ta đi thôi, đối với Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần phương hướng dịu dàng cười. Cơ Nguyệt lại nhạt nhẽo nói, hảo theo sau, hai người liền đi theo Cơ Nguyệt phía sau, hướng tới Vân Nguyệt cung phương hướng mà đi. Đoàn người mới vừa đi ra cửa không lâu, liền gặp Lâm Vũ Nhu. Cũng chính là Tam công chúa Mục Thiên Vũ mẹ đẻ Nhu Phi. Thần thiếp gặp qua Hoàng Quý Phi nương nương, Lâm Vũ Nhu hiện giờ bất quá là đứng hàng phi vị thôi. So với Cơ Nguyệt thấp vài cái phẩm giai, thấy tự nhiên muốn hành lễ, Nhu Phi tỷ tỷ xin đứng lên, Cơ Nguyệt thấy thế. Vội vàng đi lên trước, đem Lâm Vũ Nhu cấp đỡ lên, Nhu Phi tỷ tỷ như thế nào luôn là như vậy cùng bổn cung như vậy khách khí. Lâm Vũ Nhu cười nhạt, ánh mắt lại là dừng ở Cơ Nguyệt bên người Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trên người. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn mắt Cơ Nguyệt đi phương hướng. Nơi đó là, Vân Nguyệt Cung, này hai đứa nhỏ chẳng lẽ là cùng Mục Vân Giao có cái gì quan hệ? Nghĩ, Lâm Vũ Nhu liền mở miệng hỏi, thần thiếp thấy này hai đứa nhỏ cùng ngày xưa nhị công chúa có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là cùng nhị công chúa có cái gì quan hệ? Bọn họ xác thật là nhị công chúa con cái. Thần Nhi trở về trên đường vừa lúc gặp bọn họ. Thần Nhi lại cảm thấy cùng bọn họ hai anh em có duyên. Liền đem hai người thỉnh tới rồi này hoàng cung làm khách. Nhưng thật ra không ngờ là nhị công chúa con cái. Cơ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Nhìn Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần ánh mắt nhưng thật ra tràn ngập tự ái chi sắc. Thoạt nhìn đoan trang hào phóng lại dịu dàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.